Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiềm Hỉ, sao cháu biết được cái nói với cháu? Vệ đại trụ truy hỏi. Bà cụ vệ tát nhẹ vào sau đầu vệ đại trụ. Khả năng của Thiềm Hỉ đâu phải phàm phu tục tử như con có thể hiểu. Năm xưa, Thiềm Hỉ mới chào đời. Mùng năm Tết có chuyện gì? Con quên rồi à? Nếu không nhờ Thiềm Hỉ, cỏ trên mộ hai vợ chồng con giờ đã cao 2 mét. Mây Tạ Ngọc Thư ngồi bên, nghe bà cụ vệ nhắc chuyện cũ, bỗng nhớ lại năm ấy. Quả thực rất trùng hợp, một đứa trẻ khỏe mạnh, tự dưng phát bệnh, đi bệnh viện không ra bệnh, rồi lại khỏe mạnh như chưa có gì. Bà ấy đột nhiên đê, a, o động, chẳng lẽ năm ấy thật sự là Thiềm Hỉ âm thầm cứu mạng. Vệ đại trụ không nói thêm, tuy ông ấy chưa hoàn toàn tin lời Thiềm Hỉ, nhưng cũng tin hơn nửa. Bà cụ vệ hỏi, Thiềm Hỉ, nhà ta phải làm sao đây? Nhà mình toàn tri thức, từ 8 đứa các cháu đến cô dượng cháu, ai cũng học hành giỏi giang. Phải làm sao bây giờ? Chúng cháu sẽ học thêm 1 năm, rồi tìm cách vào quân đội làm việc. Chỉ cần gắn bó với quân đội, chắc chắn không sao. Chồng cô hai đang làm nghiên cứu trong quân đội, đất nước cần những người như vậy, nên dù ngoài kia có thế nào cũng không ảnh hưởng đến chú ấy. Cô hai sắp tốt nghiệp. Bà phải nhắc cô ấy nhanh chóng lấy bằng, rời trường, về quân đội làm việc, thể hiện giá trị của mình. Cơn lửa ấy cháy đến, cô hai sẽ tránh được. Nhưng cháu lo cô năm, cô ấy bướng bỉnh, đã quyết gì thì khó lay chuyển. Hơn nữa, cô học trường Đại học Kinh tế và Thương mại Thủ đô, ngành này quá nhạy cảm, e rằng sẽ chịu khổ lớn. Bà cụ vệ vỗ đùi, nếu vậy, bà dù có mất mặt cũng phải giữ cô cháu lại. Cô cháu đi từ thủ đô về đây chắc mất 1-2 ngày. Muộn nhất mùng 4 cô cháu sẽ tới. Bà nhất định phải giữ cô cháu ở lại. Học đại học quan trọng, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Cô cháu đang mang thai, xảy ra chuyện gì, bà không dám nghĩ. Quân đội có lẽ nhằm mục đích răn đe nên trong ngày đã lập tức thông báo ra ngoài về việc có đặc vụ địch xuất hiện ở khu vực lân cận. Không chỉ yêu cầu các lính gác nâng cao cảnh giác, mà còn nhắc nhở tất cả cư dân trong khu tập thể quân đội phải chú ý hơn. Tình hình đang ở giai đoạn quan trọng, nếu phát hiện bất kỳ người nào khả nghi, phải báo ngay cho quân đội, thà báo nhầm còn hơn bỏ sót. Trong thông báo, lãnh đạo đặc biệt khen ngợi tinh thần không hoảng loạn, sẵn sàng hy sinh vì đất nước của bà cụ vệ trong giờ phút nguy nan. Người viết bản thông báo này đã tận dụng hết trí tưởng tượng của mình, biến câu chuyện bà cụ vệ dùng một viên gạch đánh ngất hai đặc vụ địch trở thành một trận chiến trí tuệ và dũng cảm, với 300 hiệp đấu kinh thiên động địa. Hình tượng bà cụ vệ được mô tả hoành tráng chẳng khác gì Tôn Đại Thánh. Đọc bản thông báo, cư dân trong khu tập thể quân đội những người từng chứng kiến thần oai của bà cụ vệ đều sững sờ, mà sững sờ nhất chính là chị Mã. Bà ta cứ nghĩ tất cả tài năng của bà cụ vệ chỉ nằm ở cái miệng sắc bén. Không ngờ bà cụ lại còn có năng lực chiến đấu phi thường như vậy. Nghĩ lại, bà ta cảm thấy thật may mắn vì ngày trước không làm căng với bà cụ. Với sức mạnh mà bà cụ vệ dùng để dễ dàng xử lý hai đặc vụ địch như vậy, e rằng nếu bà ta dám ra tay, thì đã bị bà cụ đánh cho tàn phế nặng rồi. Chị Mã thực sự bị bà cụ vệ đánh cho tâm phục khẩu phục, mặc dù không thể đồng tình với quan điểm của bà cụ, nhưng bà ta cũng không dám cãi cọ gì thêm. Ngày đó, sau khi bị bà cụ vệ chỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho một trận, chị Mã tức đến mức nằm lì trên giường cả nửa ngày trời. Trong lòng bà ta nghĩ rằng mình vốn có quan hệ khá tốt với mọi người trong khu tập thể, ai đi qua cũng chào hỏi. Hẳn là sẽ có người đến an ủi, động viên, lúc đó bà ta có thể nhân cơ hội kể khổ và phàn nàn về tư tưởng kém giác ngộ của bà cụ vệ, kéo thêm vài người đứng về phía mình. Nếu vậy, biết đâu bà ta có thể quay lại phản công và chiếm ưu thế. Nhưng thực tế đã tát thẳng vào mặt bà ta, và cái tát ấy còn làm mặt bà ta sưng vù lên. Cách chương.